Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 91, muốn đánh cược sao? Thượng, Wales thủ phủ, Cardiff, sân bóng Millennium, xế chiều hôm nay ở đây đã phát sinh tất cả. Một số năm sau Dan đều còn có thể rõ ràng nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ. Bởi vì đây là hắn cái thứ nhất quán quân, là hắn huy hoàng lữ trình khởi điểm. Hắn sững sờ đứng ở bên sân. Chu vi từ lâu không có một người, hết thảy rừng rậm mọi người xông lên sân bóng. Cùng cái khác 11 cầu thủ chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. Hắn cảm giác mình cả người đều bị đào hết rồi như thế. Mệt bở hơi tai, muốn đi tới cùng bọn họ đồng thời chúc mừng thắng lợi đều không làm được. Muốn nói hiện tại hắn muốn làm nhất cái gì? Nhất định là tìm cái không ai thanh tĩnh địa phương. Sau đó ngồi xuống, chính mình chậm rãi hưởng thụ cái kia phân thắng lợi vui sướng. Nhưng hiển nhiên hiện tại hắn không làm được. Bên người đâu đâu cũng có to lớn tiếng hoan hô. Sân bóng phát thanh bên trong còn ở dùng phi thường long trọng âm thanh tuyên bố mùa giải này. England League Cup quán quân người đoạt được. Mỗi một lần đều có thể gây nên trên khán đài Forest các cổ động viên cao giọng phụ họa. 03 đến 04 mùa giải England League Cup quán quân người đoạt được là rừng rậm rừng rậm. We are the champion. Làm Dan còn ở đây một bên sững sờ thời điểm, hắn các cầu thủ cùng các huấn luyện viên thì lại từ trên sân bóng chạy đi. Sau đó đem đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn nâng lên. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Này thắng lợi là thuộc về Forest. Thế nhưng nếu như không có Tony, Dan vì là cuộc tranh tài này làm tất cả nỗ lực. Như vậy hiện tại có thể bọn họ phải xem người khác hoan hô chúc mừng. Vì lẽ đó thắng lợi sau khi nên cảm tạ nhất người là ai? Mọi người đều rất rõ ràng. Đứng bên ngoài người không chen vào được. Chỉ có thể đem những người vẫn không có uống xong nước tung hướng về không trung Tony. Dan, hắn một thân Âu phục bị Lâm Thành khăn lau. Nhưng hắn không để ý. Đây là nên thỏa thích hưởng thụ thời khắc. Forest các cầu thủ dùng phương thức này để diễn tả đối với huấn luyện viên trưởng Tony. Dan cảm tạ, ở Dan huấn luyện viên tiếp nhận đội bóng trước. Đây là một nhánh hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng đội bóng. Xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ tứ. Liên tiếp thất bại 6 vòng. Lòng người tan rã. Nhưng hiện tại, bọn họ là League Cup. Chúc mừng bọn họ. Chúc mừng bọn họ. Tony, Dan huấn luyện viên mang ra một nhánh rất có sức chiến đấu trái đất đội. Đây là hắn tiền nhiệm Collymore đến hắn rời đi cũng không có thể làm đến một điểm. Liền trở thành hai người bọn họ huấn luyện viên vận mệnh danh giới. 14 năm trước, 1990 năm trận chung kết League Cup. Nottingham Forest ở tại bọn hắn huấn luyện viên huyền thoại Brian Clough xuất lĩnh dưới bắt được cái cuối cùng cúp quán quân. Bây giờ, bọn họ ở mặt khác một vị huấn luyện viên trẻ dẫn dắt đi. Một lần nữa đoạt lại mất đi 14 năm League Cup. Nottingham Forest fan bóng đá môn có lý do chờ mong càng nhiều. Ở Tony, Dan huấn luyện viên dẫn dắt đi. Này chi Forest làm cho người ta tai mắt một cảm giác mới. Hạng nhất đội bóng chiến thắng siêu cấp đội bóng. Bọn họ bảo ít lưu ý. Nếu như Forest mùa giải này kết thúc vẫn cứ ở lại giải hạng nhất. Như vậy mùa giải sau chúng ta sẽ có hạnh nhìn thấy một nhánh ở cấp thứ 2 giải đấu đội bóng. Xuất chiến châu Âu sân bóng. Martin, tại sao đến mùa giải lúc kết thúc, Forest sẽ không thăng lên siêu cấp đây? Trực tiếp thăng cấp hoặc là thông qua phụ gia thi đấu cũng không đáng kể. Nhìn ngày hôm nay cuộc tranh tài này, ta tin tưởng Forest nhất định có năng lực làm được. Andy Gray tựa hồ thành Tony. Dan kiên định người ủng hộ, bởi vì bọn họ có một cái rất khác với tất cả mọi người huấn luyện viên. Hắn nghĩ tới rồi Johan Mortensen nói với hắn đĩa. Dan huấn luyện viên là một cái rất thú vị người. Khắp mọi mặt đều rất thú vị. Quả nhiên rất thú vị. Không có ai quan tâm người thất bại vận mệnh. Cùng bọn họ lúc này tâm tình vào giờ khác này. McLaren ở làm theo phép giống như cùng Dan nắm tay sau khi. Liền đi trở về phòng thay đồ. Làm thi đấu nhà tổ chức ở trong sân bóng ương dựng lên quán quân lĩnh thưởng đài thời điểm. Hắn trái đất đội đã thay y phục xong xuôi lại xuất hiện ở bên sân. Lúc này, Forest chúc mừng còn đang đến gần Forest fan bóng đá khán đài sân vận động một đầu khác tiếp tục. Bọn họ quá hưng phấn. Không chút nào gặp bận tâm đối thủ lúc này trong lòng cảm thụ. Thỏa thích phóng thích nội tâm địa vui sướng. TV các ký giả gánh máy quay phim theo bọn họ toàn trường chạy. Mà Tony, Dan không cùng với bọn họ. Hắn bị càng nhiều phóng viên chặn ở bên sân. Tiếp thu vô số người phỏng vấn vấn đề. Pierce, Bruce cũng ở trong đó. Đây là chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Dan yêu thích loại đãi ngộ này. Ngoặc kép chấm chấm. Là đúng. Chúng ta hiện tại là quán quân. Phòng thay đồ phía Nam ma chú đối với chúng ta vô dụng. Tại sao? Bởi vì ta loại bỏ. Ta không sợ cái gì ma chú. Sự thực chứng minh tất cả. Ít lưu ý. Không phải ít lưu ý. Bất kỳ một nhánh giết vào trận chung kết đội bóng đều có thực lực, đều có khả năng thắng được quán quân. Ta không cho là Premier League nhất định liền so với League One đội bóng mạnh. Đây là lời nói vô căn cứ. Ai so với ai khác cường? Ai chiến thắng ai? Ai liền so với ai khác cường? Hưng phấn đến đan miệng rộng như thế một tấm. Chu vi địa phóng viên đều nở nụ cười. Loại này không chút nào cho người thất bại. Đối thủ mặt mũi huấn luyện viên. Bọn họ đã bao lâu chưa từng nhìn thấy. Thật ngông cuồng a. Thế nhưng chúng ta yêu thích. Không ngông cuồng. Không có tính cách. Chỗ nào đến tin tức. Không đến tin tức. Chúng ta dựa vào cái gì ăn cơm. Phủng hồng một cái huấn luyện viên đồng thời. Còn nuôi sống vô số tin tức phóng viên. Một mũi tên trúng mấy chim. Cớ sao mà không làm. Forest chúc mừng rất nhanh sẽ bị ràng buộc ở rất nhỏ một khối phạm vi. Bởi vì lễ trao giải đã bắt đầu. Vì hướng về đối thủ biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Liền coi như bọn họ lại cao hứng. Cũng nhất định phải ở lĩnh thưởng đài một bên chờ đợi Á quân lĩnh huy chương. Lúc này đến hơi hơi ngột ngạt một hồi tâm tình. Á quân lĩnh thưởng không đặc biệt gì. Bọn họ ở Middlesbrough fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong biết điều tiếp nhận rồi ngân bài. Sau đó phiền muộn địa đi xuống đài. Tiếp theo rốt cục đến kích động lòng người địa thời khắc. Sân bóng phát thanh bên trong hô. Để chúng ta hoan nghênh. Quán quân Nottingham Forest. Rừng rậm, Forest các cầu thủ ở tại bọn hắn người ủng hộ địa tiếng hoan hô bên trong từng cái đi. Tới lâm thời dựng lên lĩnh thưởng đài. Ở viết có 03-04 mùa giải League Cup chữ bối cảnh bài dưới. Bọn họ từ giải đấu ủy viên hội chủ tịch Mercy bên trong hiệp sĩ trong tay tiếp nhận huy chương vàng. Đây là không ít người nằm mơ cũng muốn không tới thời khắc bọn họ sẽ trở thành England League Cup. Quán quân. Mùa giải tiếp theo còn có thể tham gia Europa League. Lên làm giữa mùa giải bọn họ còn ở vì là tương lai của chính mình cảm thấy hoàn toàn u ám thời điểm. Có thể từng nghĩ tới ngày đó. Là ai mang cho bọn họ như vậy huy hoàng thời khắc. Làm Tony, Dan cất bước đi tới lĩnh thưởng đài thời điểm. Trên khán đài bùng nổ ra so với trước đều còn muốn lớn hơn hoan hô. Hết thảy Forest fan bóng đá đều biết. Là ai cho đội bóng này mang đến trời đất xoay vần biến hóa. Bọn họ cảm tạ hắn. Sùng bái hắn. Dan đi tới Mercy bên trong hiệp sĩ trước mặt. Lão hiệp sĩ nắm chặt hắn tay. Đầy mặt mỉm cười. Làm ra đẹp đẽ. Dan tiên sinh. Người để giải hạng nhất ở công chúng trong mắt hình tượng được tăng lên. Chúc mừng ngươi. Quán quân huấn luyện viên. Lời này để Dan rất có lợi. Đặc biệt là câu cuối cùng quán quân huấn luyện viên, xưng hô. Cảm tạ ngài, Mercy bên trong hiệp sĩ. Đan hạ thấp người, làm cho đối phương đem huy chương vàng treo ở trên cổ mình. Cúi đầu hắn nhìn thấy một vệt kim quang thiểm vào mí mắt. Trên cổ tùy theo chìm xuống. Đây chính là hàng thật đúng giá vinh dự. Ngay ở trên cổ mình mang theo đây. Ta cũng có một hạng quán quân danh hiệu. Sau lưng Dan đi ra tiếp thu huy chương vàng người là huấn luyện nhân viên các thành viên. Bọn họ vì là đội bóng thu được quán quân trả giá tân cần lao động. Huy chương vàng cũng có bọn họ một phần. Huấn luyện nhân viên thành viên sau khi đi tới chính là Jock Wood. Dan ở phía dưới một bên vì hắn vỗ tay. một bên rất hứng thú nhìn hắn không biết làm sao đứng ở hiệp sĩ trước mặt. Đối phương lôi kéo hắn tay, nói với hắn gì đó. Hắn không biết nên dùng vẻ mặt gì qua lại đáp, có vẻ hơi quẫn bách. Nói cho cùng, hắn vẫn là một cái có chút ngượng ngùng chàng trai mà. Ha ha, sau đó út cúi đầu, để lão hiệp sĩ đem huy chương vàng treo ở trên cổ hắn. Đi xuống đài hắn rất nhanh sẽ bị West mà Cam kéo vào hưng phấn các đồng đội ở trong. Như vậy rất tốt, Đan nở nụ cười. Cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng người là đội bóng hiện tại đội trưởng, thủ môn Darren Wood. Khi hắn từ hiệp sĩ trong tay tiếp nhận tòa kia tinh xảo cúp liên đoàn cúp thời điểm, sân bóng Millennium bầu không khí đạt đến cao trào nhất. Màu đỏ chỉ tiết cùng đeo duy băng bị từ bối cảnh khuôn sau phun ra, bay đầy trời vũ. Trong sân bóng truyền phát tin nổi lên cái kia thủ kinh điển We Are The Champion. Đây là Đan thích nhất ban nhạc sướng để hắn thích nhất ca. We Are The Champion. Chúc mừng Nottingham Forest. Bọn họ là 2003-04 mùa giải England League Cup quán quân người đoạt được. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng. Đan cùng Út một người một bên nắm chặt cúp lấy tay, đưa nó giơ lên thật cao. Đây thực sự là một cái tươi đẹp buổi chiều. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 91, muốn đánh cược sao? Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.